Nếu có gì không ngờ, Đức Tuần sẽ bảo vệ cho mọi người. Phu quân không mang Đức Tuần theo hay sao? Lần này là phá vây chứ không phải chiến đấu lâu dài. Võ nghệ của Đức Tuần tuy mạnh nhưng lâm trận cần tùy cơ ứng biến. Nếu như nói quyết chiến trên chiến trường thì không đủ. Đi theo ta có lẽ không có nhiều tác dụng lắm, không bằng đi với các ngươi còn có thể bảo vệ. Ta sẽ cho Đức Tuần điều động 50 tinh binh bảo vệ. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Lữ Bố nói một cách quyết liệt khiến cho Nghiêm phu nhân biết không thể bàn được nữa. Nàng có chút lo lắng, nhưng Linh Hầu chưa chắc đã đồng ý. Việc này không cho nó quyết định. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách làm cho nó hôn mê, các ngươi đưa nó ra ngoài. Chờ sau khi nó tỉnh lại cũng không làm gì được nữa. Có điều, phu nhân phải quản lý nó cho chặt. Dù sao thì người ta mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ, không được để liên lụy tới kẻ khác. Nghiêm phu nhân gật đầu, thiếp thân hiểu được. Lữ Bở thở ra một hơi rồi lại hít vào vài cái. Phu nhân, ta bắt đầu thấy hứng rồi đấy. Nghiêm phu nhân nhìn Lữ Bố nóng lòng mà ánh mắt ngân ngấn. Nàng lặng lặng đứng dậy ôm lấy eo của Lữ Bố, áp má vào lưng gã không chịu buông ra. Lữ Bố đè tay Nghiêm phu nhân xuống. Còn 2 ngày nữa là quyết định sinh tử. Thời gian 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 2 ngày đó đối với Tào Bằng đúng là một sự dày vò. Cùng lúc đó, hắn phải phân tâm lo những việc khác, đồng thời phải chú ý tới Tào Tháo. Quách Gia tìm tới nói cho Tào Bằng biết hắn chuẩn bị tới từ huyện nghĩ cách chiêu hàng Trương Liêu. Tào Bằng lắp bắp đồng ý. Đồng thời nói với Quách Gia. Hạ Tương có một đám lương thảo dưa tới Hạ Bì. Tới lúc đó cần phải chiếm dụng đường Đông Nam để chuyển hàng. Thỉnh cầu sự chấp thuận của Tào Tháo. Quách Gia không hề có lấy một chút nghi ngờ về báo với Tào Tháo. Buổi chiều Tào Tháo sai người đưa lệnh chấp thuận cho Tào Bằng sử dụng con đường phía Đông Nam. Dù sao thì việc vận chuyển lương thảo cũng không phải là chuyện đơn giản. Tào Tháo hạ lệnh cho Trần Quần phối hợp coi như là một sự tín nhiệm đối với Tào Bằng. Trời nhanh chóng tối đen. Khi thời gian bước vào giờ Tý, trên con phố dài của Hạ Bì, 800 tinh binh tập trung trên con đường. Lữ Bố mặc giáp trụ cưới ngựa xích thố. 300 quân kỵ và 500 quân bộ có mặt ở đây chính là đám lính tinh nhuệ nhất trong thành. Phần lớn trong số đó đều là thân vệ của Lữ Bố đi theo từ Tỉnh Châu cho tới nay. Trần Cung cũng cởi áo dài mặc trang phục quân đội, cưới một con ngựa đen, tay cầm một cây đao dài 5 thước. Y lặng lặng đứng bên cạnh Lữ Bố không nói một lời. Sĩ tử thời Đông Hán cũng không giống như thời Minh Thanh chỉ biết đọc sách. Bọn họ coi trọng lục nghệ, cưới ngựa bắn cung là một môn học bắt buộc chứ không phải là loại thư sinh trói gà không chặt. Vào thời kỳ Đông Hán, rất nhiều nho sinh khi cởi áo thì trở thành võ sĩ. Cho dù là Vương Doãn trước đây cũng từng cầm kiếm. Kiếm thuật của Trần Cung rất khá nhưng khi lâm trận thì bảo kiếm không có lực sát thương bằng đao. Vì vậy mà y bỏ kiếm cầm đao coi như chuẩn bị liều mạng. Đúng là liều mạng. Bao gồm cả Trần Cung, tất cả mọi người đều hiểu rõ cho dù có thể theo Lữ Bố đánh ra ngoài thì cũng bị chết rất nhiều. Nhưng nếu đã quyết liều mạng thì ai còn để ý tới việc đó nữa? Đại trưởng phu trên đời không phải là vung kiếm giết địch hay sao? Bọn họ ở Hạ Bì đã ngủ một giấc khá dài. Cơn gió từ cuối phố thổi tới khiến cho áo choàng của Lữ Bố bay phấp phới. Gió ở Từ Châu mặc dù lạnh nhưng không so được với gió ở Mạc Bắc. Lữ Bố hút một chút không khí trong lành, cố gắng nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể. Công đài, chúng ta đi. Theo lệnh của hắn, Trần Cung rút đao vung lên về phía thành. Cửa tây từ từ mở ra một cái khe hở nho nhỏ. Xích Thú tung vó không hề phát ra một tiếng động, đưa Lữ Bố yên lặng ra khỏi cửa tây. 300 quân kỵ bám sát theo sau, còn Trần Cung thì dẫn 500 quân bộ. Có điều Trần Cung vẫn có một chút nghi hoặc. Ngày hôm qua, Lữ Bố đột nhiên hạ lệnh bắt Cao Thuận nhốt vào đại lao rồi đánh. Nhưng sau đó y lại thả Cao Thuận, bắt y làm một tên lính ở cửa đông. Theo Lữ Bố nói thì Cao Thuận hình như có ý mưu phản, không thể coi thường. Nhưng Trần Cung cảm giác chuyện này có gì đó hơi cổ quái. Không dám nói người khác, nhưng Cao Thuận là một người sắc bén. Nếu như trước đây, Trần Cung sẽ cố gắng bảo vệ Cao Thuận. Nhưng nay sắp phá vây, Trần Cung cũng không dám tin người khác một cách dễ dàng. Nhất là nếu Cao Thuận thật sự có ý tạo phản thì sao? Sống hay chết chỉ có một cơ hội. Trần Cung không có thời gian chứng minh sự trong sạch của Cao Thuận, cho nên đành lựa chọn im lặng. 3 ngày đốt lửa liên tục khiến cho quân Tào có chút căng thẳng, không ai biết Lữ Bố có ý định gì mà chỉ thấy ánh lửa. Hắn làm như vậy là muốn phá vây. Cái kết quả này quân Tào có thể hiểu được. Nhưng chỉ thấy ánh lửa còn Lữ Bố không hành động 1-2 ngày còn được. Nhưng tới 3 ngày thì không ai coi đó là chuyện đáng để ý nữa. Dù sao thì hiện giờ Lữ Bố sống như cá trong chậu. Lương thảo trong thành đã hết. Làm sao có thể quyết chiến với mình nữa chứ? Trên con đường ở cửa tây tối như mực, không hề thấy bóng binh lính đi tuần. Lữ Bố phóng đi trên con đường dài. Khi tới đầu phố thì thấy đại doanh của quân Tào. Lữ Bố giơ cao cây phương thiên hỏa kích trong tay mà cắn chặt răng rồi phát ra mệnh lệnh. Giết! 300 quân kỵ theo Xích Thố gần như cùng một lúc xông vào trong quân Tào. Tiếng vó ngựa vang vọng trong bóng đêm khiến cho đám quân lính canh cửa doanh trại ngẩn người. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đội quân kỵ từ trong bóng tối lao ra. Địch tập kích! Một tên binh lính gào lên. Có điều âm thanh của y còn chưa dứt, Xích Thố đã vọt tới trước mặt. Phương thiên hỏa kích giống như một tia chớp giáng xuống, tên lính kia trong nháy mắt đã bị xẻ đôi người. Xích Thố hí lên một tiếng, Lữ Bố ngửi thấy mùi máu tanh chợt quát to. Giết! Giết! 300 quân kỵ giống như mạnh hổ xuống núi xông vào trong quân doanh. Tào Tháo đang ngủ bừng tỉnh, tóc tai rũ rượi chạy ra khỏi trướng. Chém giết ở đâu? Chủ công! Không hay! Lữ Bố xuất binh đánh ra từ cửa tây, đã xông vào trong đại doanh. Cao An Hương Hầu đang vội vàng ứng chiến nhưng không ngăn nổi. Tướng quân đã sai người cầu viện, xin chủ công nhanh chóng xuất binh tương trợ, nếu không khó có thể ngăn cản được Lữ Bố. Tào Tháo giật nảy mình ớn lạnh, đồng thời hoàn toàn tỉnh ngủ. Trọng Khang, có mặt tướng. Đêm đó phụ trách phòng ngự là Hứa Trừ và quân hổ vệ. Tào Tháo biết rõ sự dũng mãnh của Lữ Bố. Nếu như để y trốn thoát thì đúng là thành cái họa. Trọng Khang lính hổ vệ tới giúp cho Nguyên Nhường. Lập tức triệu quân Minh tới đây để cho quân hổ bôn của hắn làm hậu ứng, không thể để Lữ Bố ra ngoài. Lệnh cho Lưu Huyền Đức dẫn nhân mã bản bộ tới cứu viện. Thông báo cho công minh ở ngoài thành chuẩn bị sẵn. Nếu Lữ Bố đánh ra ngoài thì phải tiêu diệt, không cần biết sống chết. Binh mã các mặt khác thế nào? Tạm thời ở yên. Tào Tháo cũng không phải là cái loại chủ nhân thất kinh không làm chủ được tình hình. Hiện giờ y nắm chắc phần thắng cho nên càng thêm cẩn thận. Mà gần như trong tích tắc, Tào Tháo cũng đã nghĩ kỹ được đối sách. Có Hứa Trừ giúp đỡ là điều không thể tránh được. Nhưng Điển Vi thì không cần phải tham gia chiến đấu để giữ sức, chờ bất cứ lúc nào cũng phóng ra. Y lại tiến thêm một bước để tiêu hao lực lượng của Lưu Bị. Từ khi có được phong thư Lưu Bị viết cho Trương Liêu, Tào Tháo càng thêm e ngại. Ta không thể giết người nhưng có thể mượn đao để giết. Chẳng phải Lữ Bố phá vây hay sao? Ta sẽ lệnh cho Lưu Huyền Đức ngăn cản. Nếu y tha cho Lữ Bố, ta sẽ gán tội cho ngươi. Lúc này trong thành Hạ Bì, ánh lửa ngút trời, các doanh trại đều đề phòng. Sau khi Lữ Bố xông vào trong doanh trại, lúc đầu rất thuận lợi. Nhưng khi y đánh tới trung quân thì gặp phải sự phản kháng rất mạnh của quân Tào. Hạ Hầu Uyên cũng không phải là chiến tướng vô địch. Nhưng trên thực tế, Hạ Hầu Uyên thuộc loại thống soái, không chỉ võ nghệ mà còn là một viên tướng có mưu trí. Sau khi bối rối một lúc, Hạ Hầu Uyên liền tổ chức chống cự. Y cùng lúc thu lại đám binh lính bị Lữ Bố đánh tan, đồng thời điều động nhân mã ngăn cản tốc độ của Lữ Bố. Sau khi giao thủ nhiều lần với Lữ Bố, Hạ Hầu Uyên biết một khi để cho Lữ Bố xông lên thì không một ai cản được. Quân Tào càng lúc càng đông khiến cho tốc độ của Lữ Bố chậm dần. Nhưng chuyện này cũng khiến cho sự chú ý của quân Tào tập trung hết về phía đại doanh nơi cửa Tây. Kèm theo đó, việc phòng thủ ở cửa Đông cũng lỏng lẻo theo. Cánh cửa nội thành phía Đông Nam chợt hé ra một khe hở. Cao Thuận dẫn theo 50 tên lính chờ sẵn. Khi cửa Tây vang lên tiếng kêu, Cao Thuận cũng nắm chặt tay lại. Y cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng mà chờ đợi. Ước chừng một nén nhang, một chiếc xe ngựa đi tới cửa Đông Nam. Nghiêm phu nhân, Tào phu nhân, Điêu Thuyền và Kỳ Nhi đều mặc trang phục của quân Tào. Trong xe ngựa, Lữ Lam hôn mê bất tỉnh. Đức Tuần. Nghiêm phu nhân thở phào một cái. Cao Thuận vội vàng xua tay. Hai gã binh lính lập tức xông lên tiếp nhận lấy chiếc xe từ tay Kỳ Nhi. Phu nhân, chúng ta đi. Không hề có gì thừa thãi, tất cả giống như luyện tập vô số lần. Cao Thuận mặc áo giáp, cầm một cây trường mâu. Hắn bảo ba vị phu nhân xuống ngựa rồi nói nhỏ, cưỡi ngựa rất dễ lộ, chúng ta cần phải cẩn thận. Nghiêm phu nhân gật đầu rồi nhảy xuống ngựa. Nói tiếp là cũng thật sự may mắn. Các nàng không ai sinh ra vào thời Tống Minh cho nên không phải bó chân, vì vậy mà đi lại cũng dễ. Nghiêm phu nhân sống ở Tỉnh Châu cũng không phải là cô gái được nuông chiều từ bé. Tào phu nhân mặc dù sống trong gia đình phú quý nhưng phụ thân Tào Báo cũng là tướng. Còn Điêu Thuyền cũng không phải là con nhà giàu. Kỳ Nhi lại có kiếm thuật rất cao. Cả bốn cô gái không phải là người ăn không ngồi rồi, cho nên sau khi xuống ngựa, được Cao Thuận phái người bảo vệ liền lặng yên đi theo cửa Đông Nam ra ngoài. Tiếng hò hét ở cửa Tây càng lúc càng to khiến cho người ta sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 241 Tào Tặc Canh Tân, chương 242. Quan Vân Trường. Phu nhân, cẩn thận. Cao Thuận cảnh giác nhìn xung quanh không hề thấy một tên lính đi tuần. Ước chừng đi được hai dặm, chợt có quân lính về báo, tướng quân, phía trước đường bị chặn. Hơn nữa có binh lính cảnh giới tuần tra ở đầu phố. Cao Thuận nghe thấy vậy thì giật mình. Hắn vừa định hạ lệnh thì bị Nghiêm phu nhân ngăn lại. Tuần. Đốt một cây đuốc. Cái gì? Là người một nhà. Cao Thuần ngơ ngác. Nhưng nếu Nghiêm phu nhân đã nói vậy thì hắn cũng nghe theo. Một cái đuốc được châm lên. Kỳ Nhi đón lấy cây đuốc rồi bước tới lắc lư hai cái. Quân lính đối diện không hề có động tĩnh. Chỉ thấy một viên đại tướng cầm một cây đuốc trong tay khẽ hô ba cái. Nghiêm phu nhân thở phào một cái rồi gật đầu. Đức Tuần. Đi thôi. Cao Thuận cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hạ lệnh cho binh lính tiến lên. Thấp thoáng trong đó có tiếng chuông vang lên. Viên đại tướng hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cây đuốc kia đưa nó cho tên lính bên cạnh rồi cất bước tới. Nói nhỏ. Cam Ninh phụng lệnh công tử nhà ta chờ ở đây đã lâu. Nhanh. Chúng ta phải rời khỏi Hạ Bì ngay. Sau lưng hắn là mấy chục chiếc xe ngựa đậu dài cả một con phố. Cao Thuận và Nghiêm phu nhân nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó đoàn người chui vào trong đoàn xe. Vừa lên xe ngựa, Nghiêm phu nhân lại có một cảm giác hết sức hoang đường. Người thần bí cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện khiến nàng chợt thấy sợ hãi. Vị công tử thần bí kia rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Đức Tuần. Có mặt tướng. Nghe thấy giọng nói của Cao Thuận, Nghiêm phu nhân ít nhiều cũng an tâm hơn. Thành Hạ Bì càng lúc càng bị bỏ xa phía sau. Tiếng kêu la cũng như có như không. Gần như đã không thể nghe thấy được nữa. Ngươi có biết chúng ta đi đâu không? Mạc tướng không rõ lắm. Nhìn phương hướng thì hẳn là phía đông nam. Cao Thuận chợt hạ giọng. Nói. Phu nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cam Ninh kia là thần thánh phương nào? Ta cảm giác thân thủ của người này dù không địch lại nổi quân hầu. Nhưng cũng không thua kém là bao. Dù y có sao đấu với quân hầu, chưa đến 200 hiệp, quân hầu cũng khó thắng nổi y. Cao Thuận quả thực có phần hồ đồ. Gã chính là người như thế, hiểu rõ cũng làm, không hiểu rõ cũng sẽ làm. Nếu như ở thời hậu thế, Cao Thuận sẽ là một binh sĩ tốt. Khái niệm quân lệnh như sơn đã ăn sâu bén rễ vào đầu gã. Chính vì thế, dù trước kia Lã Bố nghi kỵ gã nhưng gã vẫn nguyện nhận sự ủy thác của Lã Bố. Nghiêm phu nhân không khỏi thất kinh. Dưới trướng của Lã Bố, võ dũng của Cao Thuận cũng được xếp hàng cực cao. Tuy rằng gã không phải là một trong tám dũng tướng. Nhưng so về khả năng chiến đấu thực tế, e rằng Cao Thuận còn trên cả Ngụy Tục và Hầu Thành. Tầm nhìn của gã không tồi. Nói như thế, có nghĩa Cam Ninh kia thực sự không hề đơn giản. Một người có thể giữ được một võ tướng bậc nhất như Cam Ninh bên người cũng không phải là người bình thường. Nghiêm phu nhân trầm tư suy nghĩ. Nghĩ mãi cũng không biết Lã Bố rốt cuộc đã có giao tình với người nào. Nhưng nàng vẫn dặn dò, Đức Tuần dặn mọi người chú ý một chút, cố gắng không nên xung đột với bọn họ. Người tên Cam Ninh kia có nói gì cũng nhớ phải làm theo. Sự tình đã tới nước này chúng ta cũng chẳng còn đường lui nào khác, cứ nghe theo mệnh trời thôi. Dù sao bọn họ cũng không có ác ý. Cao Thuận gật đầu, lùi lại một bên, nhẹ giọng phân phó mọi người. Trên một chiếc xe khác, Kỳ Nhi nhẹ giọng hỏi, phu nhân, là hắn sao? Điêu Thuyền do dự một chút, thấp giọng trả lời, nếu ta đoán không nhầm thì chắc chắn chính là hắn. Đoàn xe đi tới ngã ba đường. Phía trước chợt xuất hiện một đội kỵ binh ước chừng 100 người. Một viên kỵ tướng người mặc chát giáp, tay cầm long lân hai trượng thúc ngựa tới trước mặt Cam Ninh. Cam Ninh gật đầu với người kỵ tướng, Viên kỵ tướng thở phào một hơi. Chúng ta tiến về phía tổ thủy, trước Hừng Đông phải đến được Hạ Tương. Ở bên kia, Ngũ công tử đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi người đến là lập tức khởi hành ngay. Hưng bá, chuyện ở đây cứ giao lại cho ta đi. Ngươi nên mau chóng trở về Hạ Giao, cần phải giúp đỡ công tử Chu Toàn. Đường từ đây đến Hạ Tương rất thông suốt, sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Cam Ninh gật đầu thúc ngựa thay đổi vị trí với viên kỵ tướng kia. Viên kỵ tướng chắp tay chào Cam Ninh rồi chỉ huy đoàn xe tiếp tục tiến lên. Thay đổi người ư. Cao Thuận thấy rất rõ ràng, lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Khi ngựa của Cam Ninh đi ngang qua, gã ngẩng đầu nhìn ý. Chỉ thấy Cam Ninh mỉm cười, ngồi trên ngựa chắp tay, nói, Cao tướng quân, các người theo Tử U đi đi. Hắn sẽ hộ tống mọi người đến nơi. Phiền ngài rồi. Cao Thuận không hiểu sao, chỉ biết chắp tay chào lại Cam Ninh. Sau khi đoàn xe rẽ qua ngã ba, Cam Ninh dẫn kỵ quân chạy như bay đi. Nhìn viên kỵ tướng phía trước, Kỳ Nhi khẽ vỗ vỗ ngực, quay đầu nói với Điêu Thuyền. Điêu Thuyền nở nụ cười. Trên đường, người càng lúc càng nhiều. Tào quân từ bốn phương tám hướng xông tới, vây chặt đường xá. Trần Cung vung đao chém một gã Tào quân nằm lăn ra đất. Y nhìn bốn phía xung quanh thấy 500 hãn tốt bên người giờ đã chết và bị thương quá nửa. Tình hình của Lã Bố cũng không tốt lắm, gã đang bị cản đường. Tuy rằng võ nghệ của Lã Bố siêu quần, họ can kích liên tục hạ gục kẻ địch. Nhưng kẻ địch thực sự quá nhiều, giết, giết, giết mãi vẫn không hết. Trần Cung cắn răng một cái, vung trường đao trong tay cản lại. Ôn Hầu đối đãi chúng ta không tệ, ngày hôm nay chính là lúc để báo đáp. Vừa nói chuyện, Trần Cung như con hổ dữ nổi điên, tả xung hữu đột, chém đám quân tốt, mở một con đường máu. Y xông lên trước tạo thành một con đường, hô lớn, Ôn Hầu, hãy đột phá vòng vây từ nơi này. Cung sẽ dẫn quân đoạn hậu cho Ôn Hầu đi. Yêu ngăn cản đội quân, tạo lối đi cho Lã Bố. Lã Bố hét lớn một tiếng, hỏa can kích vung lên, ngựa xích thố hí lên. Hai binh lính Tào quân bị chém thành nhiều mảnh, trước mắt Lã Bố đã tới phía sau Trần Cung. Công đài. Quân Hầu. Khi xưa cung không thể tận tâm tận lực, giờ xin để Trần Cung làm tròn bổn phận của kẻ bề tôi. Nói xong, y không để ý đến Lã Bố nữa. Giẫm lên từng đám chân tay. Thi thể của những binh sĩ đã chết. Xông về phía quân địch. Bụi máu bắn khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, sự không tín nhiệm vốn có trong lòng Lã Bố đều tiêu tan thành mây khói. Gã nhìn theo bóng lưng của Trần Cung biết y đã sẵn sàng để chết. Trong lòng không khỏi đau xót, nhưng gã cũng biết giờ không phải là lúc để đa sầu đa cảm. Công đài, bố nếu còn sống, tương lai nhất định sẽ báo thù rửa hận cho công đài. Vừa nói chuyện, Lã Bố vừa quay đầu ngựa. Phi ngựa vọt đi. Hơn 100 kỵ quân ở phía sau cùng chăm chú bám sát theo gã. Dọc đường đi, Tào quân liên tục ngăn cản. Nhưng có cũng như không. Hỏa can kích trong tay Lã Bố vung lên. Chẳng khác nào giao long quá hải. Từng trận gió quét qua, hàn quang lạnh lẽo lói lên. Từng đợt hàn quang xuất hiện trong không trung. Tào quân dù liều mạng ngăn cản. Thế nhưng Lã Bố như con hổ điên. Liên tục chém giết. Tào quân từng người ngã ngựa đổ xuống. Máu chảy thành sông. Một gã Tào tướng thúc ngựa cản lối đi của Lã Bố. Hét lớn một tiếng. Lã Bố đừng chạy. Có Trần Tạo đây. Thế nhưng lá bố căn bản không thèm nhìn hắn, ngựa xích thổ chợt tăng tốc, xuất hiện trước mặt Trần Tạo. Hỏa can kích quét qua không trung, đánh xuống một đòn. Trần Tạo vốn là một gã quan coi ngục ở Hứa Đô. Lúc trước, bọn Tào Chân bị giam giữ trong đại lao, đã đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Sau này Điển Vi và Hứa Trừ lại làm quan, khiến Trần Tạo gần như sụp đổ. Tiếp sau nữa, hắn từ chức quan coi ngục, dẫn thân vào trong quân. Nhờ đã từng làm trong sai nha, hắn rất nhanh đã đứng vững chân, trở thành kiêu tướng dưới trướng Hạ Hầu Uyên. Thế nhưng Trần Tạo này tránh được Điển Vi và Hứa Trừ, nhưng lại gặp phải Lã Bố. Mắt thấy Lã Bố chém thanh hỏa can kích xuống, Trần Tạo hét lớn một tiếng, giơ thương đỡ lấy. Chỉ nghe một tiếng chấn động vang lên. Thanh hỏa can kích nặng chừng hơn 80 cân. Người mượn sức ngựa, ngựa thêm uy phong cho người, một kích này giáng xuống nào phải chi nghìn cân. Trần Tạo hét thảm một tiếng, thanh đại thương gãy làm hai đoạn. Thế tới của hỏa can kích vẫn không dừng lại, liên tục xuống nữa, chém toàn thân Trần Tạo và cả con ngựa thành hai mảnh. Máu huyết phun tung tóe lên người Lã Bố. Lã Bố vẫn chưa nhận ra, tiếp tục xông lên phía trước. Mắt thấy lao ra khỏi con đường này đã là cổng thành phía tây. Lã Bố nghiến răng nghiến lợi xông lên. Phía sau không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng gã không quay đầu lại. Lã Bố đừng chạy, có Hứa Trừ đây. Một viên đại tướng ngăn cản lối đi của Lã Bố. Hứa Trừ ngồi trên lưng ngựa, tay nắm đao, vụt xông đến đánh Lã Bố. Lã Bố không hề sợ hãi, giơ kích đón đỡ. Hỏa can kích và đại đao va chạm vào nhau, chỉ thấy từng tiếng nổ vang lên. Lã Bố mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng muốn lấy mạng của Hứa Trừ trong chốc lát cũng là chuyện không thể. Hứa Trừ liên tục vung đao chiến đấu với Lã Bố tại chỗ. Được khoảng chừng hơn 31 hiệp. Từ phía cuối đường chợt xuất hiện một con ngựa ô tuy phóng nhanh như chớp. Lao thẳng về phía Lã Bố. Đại tướng ngồi trên lưng ngựa mặc khôi giáp màu đen, tay cầm một cây xà mâu dài 1 trượng 8. Lã Bố đừng chạy, có Yến Nhân Trương Phi đây. Vừa dứt lời, ngựa ô tuy đã đến trước mặt. Chỉ thấy Trương Phi vung thanh đại thương lên, xông đến. Lã Bố đang giao chiến với Hứa Chủ, chợt Trương Phi xuất hiện. Gã và Trương Phi cũng có thể coi như quen biết đã lâu. Biết rõ vị tam tướng quân này không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn có thần lực trời sinh. Thanh xà mâu dài 1 trượng 8 kia nặng ước chừng hơn 60 cân. Khả năng sát thương rất lớn. Đã lâm chiến là như cuồng phong vũ bão. Cực kỳ cuồng dã. Lòng thầm hốt hoảng, Lã Bố không muốn chiến đấu tiếp nữa. Hai con ngựa đối mặt, Lã Bố sử kích tấn công thiết mâu của Trương Phi. Thừa dịp y lùi về sau trong nháy mắt, gã liền thúc ngựa vọt qua. Trước Phi tức giận đến chửi ầm ý lên, thúc ngựa xông đến đuổi theo. Cùng lúc đó, Hứa Trừ lại ngăn cản lối đi của Lã Bố, hợp lực với Trương Phi người trước người sau cùng giáp công Lã Bố. Giỏi cho một Lã Phụng Tiên bị hai viên đại tướng giáp công mà vẫn không hề hoảng loạn. Thanh hỏa can kích vung lên như mưa, ngựa xích thố hí lên. Trương Phi và Hứa Trừ tuy dũng mãnh nhưng đấu với Lã Bố, một người đã không còn quan tâm đến mạng sống nữa cũng liên tục bị Lã Bố đẩy lùi về phía sau. Vừa đẩy lui hai người xong, Lã Bố đang định xoay người rời đi. Một con ngựa chạy như bay đến. Vị đại tướng ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng quát. Lúc này trên con đường đèn đuốc sáng trưng. Tào quân ùa đến, từng người đều dành chỗ bao vây lấy quân Hạ Bì. Lã Bố không khỏi nổi giận. Lúc trước tất cả thấy gã đều phải bỏ chạy. Giờ hổ xuống đồng bằng, cả đám người đều xông ra đòi phần. Gã hét lớn một tiếng, thúc ngựa đến đánh cả ba người Trương Phi, Hứa Trừ và Hạ Hầu Uyên. Xa xa Tào binh Tào tướng không ngừng xông tới. Ở ngay cửa thành, Lưu Bị dưới sự hộ vệ của Trần Đáo cùng xông đến chỗ ba người Trương Phi đang đánh Lã Bố. Hao hổ, dũng mãnh như ngươi rồi cũng đến thế thôi sao? Mắt thấy Lã Bố giao chiến với ba người Trương Phi cũng không rơi vào thế hạ phong, Lưu Bị nhìn không đợi cảm khái. Gã tháo xong kiếm xuống, trao đổi ánh mắt với Trần Đáo. Cắn răng một cái rồi thúc ngựa xông đến con phố ấy. Đánh thật hiểm về phía Lã Bố. Nói thật ra, nếu không phải bất đắc dĩ, Lưu Bị nhất định sẽ không xông lên. Nhưng Tào Tháo đã hạ lệnh, lệnh cho gã phải ngăn chặn Lã Bố. Nếu như gã không động tay, nhất định sẽ bị Tào Tháo trách tội. Làm tôn tử phải có dáng dấp của tôn tử. Hôm nay Lưu Bị là kẻ ăn nhờ ở đậu. Lòng dù không tình nguyện nhưng cũng buộc phải làm. Nhưng Lưu Bị còn chưa kịp tiến lên, Lã Bố đã thấy gã. Gặp được cửu nhân, đôi mắt Lã Bố đỏ ngầu. Lã Bố huy động họa can kích, bước lui ba người Trương Phi xong, liền thúc ngựa xông thẳng về phía Lưu Bị. Ngựa xích thố ào ào phi tới, hí lên một tiếng dài. Con ngựa Lưu Bị cưới chân trước mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Lưu Bị ngã xuống, máu trên đường dính đầy người gã, hai thanh song kiếm cũng biến mất. Lúc này, Lã Bố đã đến trước mặt Lưu Bị, vung kích bổ về phía gã. Trần Đáo thúc ngựa xông lên, liều mạng ngăn cảnh thanh hỏa can kích của Lã Bố. Cũng nhờ có khoảnh khắc này, ba người Trương Phi lại lần nữa xông lên bao vây lấy Lã Bố. Lưu Bị đứng khập khiễng, được Trần Đáo bảo vệ lùi về phía sau. Thấy không giết được Lưu Bị, Lã Bố cũng không muốn tham chiến tiếp nữa, bước lùi Hạ Hầu Uyên thúc ngựa bỏ đi. Ở một chỗ khác trên con đường dài ấy, Trần Cung cũng không còn trụ được bao lâu nữa. Đám bộ khúc bên người gần như đã tử thương hết. Mắt thấy Tào quân ùa lên, Trần Cung cắn răng một cái, vung đao kề lên cổ định tự vẫn. Chỉ nghe tiếng dây cung bực một tiếng, một mũi tên bay tới cắm vào chính giữa tay Trần Cung. Trường đao kêu leng keng một tiếng, tuột khỏi tay y rơi trên mặt đất. Trần Cung ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy viên đại tướng đã thu hồi lại cây cung thúc ngựa tới trước mặt y. Tay người này cầm đại thương đánh lên người Trần Cung, khiến y ngã nhào xuống đất. Tư không có lệnh, giữ lại tính mạng của Trần Cung. Vừa nói chuyện, viên đại tướng này vừa thúc mã tới trước mặt Trần Cung. Đại thương đè lên người Trần Cung, khiến y không thể động đậy nổi. Lang tướng Hổ Bí Vương mãnh phụng lệnh Tư Không mời Trần tiên sinh di giá. Mấy tên quân tốt như lang như hổ xông lên tóm tay Trần Cung ra sau, dùng dây thừng trói chặt y lại. Trần Cung vừa giãy giụa vừa kêu lớn, quân hầu đừng ham chiến nữa, đi đi, mau đi đi. Tiếng hét vang trời, Lã Bố cũng nghe được tiếng hét của Trần Cung. Trong lòng gã biết nếu như còn đánh tiếp, gã chắc chắn phải chết. Một người là Trương Phi, một người là Hứa Trừ, một người là Hạ Hầu Uyên. Nếu là lúc bình thường, cho dù hai người cùng tiến lên gã cũng không sợ. Nhưng hiện tại, ba người cùng bao vây, Lã Bố dần không thể đỡ được nữa. Gã cắn răng một cái thúc ngựa chạy trối chết. Gã có thể không đánh lại ba người Trương Phi, nhưng Tào quân bình thường thì làm sao có thể ngăn cản được Lã Bố. Thẳng đường tiến của Lã Bố, máu chảy thành sông. Mắt thấy cửa thành Tây đang ở ngay trong tầm nhìn, Lã Bố không khỏi phấn chấn. Trong bốn cửa thành của Hạ Bì, cửa thành phía Tây bị ảnh hưởng của đợt tấn công bằng nước kia nghiêm trọng nhất. Bởi vì cửa thành Tây gần với Tứ Thủy, nơi có nhiều nước nhất. Cho dù là mùa đông, sông Tứ Thủy cũng hết sức hung mãnh. Toàn bộ tường thành phía Tây gần như đã sập phân nửa, thành Tây giờ trống hoác, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương. Lã Bố thấy cửa thành phía Tây, thầm biết chỉ cần có thể lao ra ngoài, khả năng sống sót của gã sẽ tăng lên một nửa. Vì sao lại như thế? Bên ngoài cửa thành Tây là đồng bằng. Với con ngựa xích thú của gã, nếu như chạy nhanh, sẽ không có ai có thể đuổi kịp. Tinh thần chợt tỉnh táo lên nhiều. Lã Bố thúc ngựa, như một cơn gió lao ra đám phế tích cửa thành phía Tây. Ngoài thành là màn đêm tăm tối. Lã Bố dìm cương chây en mã, đang định phân rõ phương hướng để đột phá vòng vây, chợt nghe có tiếng vó ngựa. Một con khoái mã từ trong đám phế tích lao tới, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Lã Bố. Viên đại tướng trên lưng ngựa toàn thân mặc chiến bào màu xanh, người khoác thiết giáp ngư lân, tay cầm thanh đại đao sáng loáng. Vị tướng tới nhưng không nói lời nào, xông đến trước mặt Lã Bố, bổ xuống một đao. Nếu như là lúc bình thường, Lã Bố sẽ không bận tâm. Thế nhưng sau một hồi giao chiến trong thành với bọn Trương Phi, lúc đó gã vẫn chưa cảm thấy gì. Nhưng lúc này, Lã Bố lại cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào. Bản năng mách bảo thanh hỏa can kích trong tay vung lên, Lã Bố đỡ một đòn. Gã vốn nghĩ rằng một kích này đánh ra hẳn sẽ đẩy bay đại đao của đối thủ đi. Thế nhưng đao kích va chạm, phát ra một tiếng nổ. Lã Bố chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thanh hỏa can kích lúc trước cầm vốn rất vừa tay giờ lại hơi nặng. Gã thất kinh, vội vã thu hồi lại đại kích. Cánh tay của gã còn chưa hồi phục lại cảm giác, viên đại tướng kia đã xông lên, vung đao chém tiếp một đường. Chiến đấu đã quá nửa đêm, tinh thần của Lã Bố không còn được tốt như lúc mới đầu nữa. Đối mặt với một đao nhanh như chớp này, Lã Bố muốn né tránh nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Khi đại đao chém xuống bộ giáp phục của gã, phát ra một tiếng động chói tai. Trong giây lát Lã Bố đã vận toàn lực, không né tránh nữa. Nắm lấy thanh kích, thúc ngựa xông lên, vung kích quét ngang ra. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, thanh hỏa can kích hung hăng đập lên lưng người nọ. Viên đại tướng tức thì bị đánh bay ra khỏi lưng ngựa, lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, gần như nằm co quắp trên mặt đất. Áo giáp vì xé rách, Lã Bố ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, chỉ kích thẳng vào đối phương. Quan Vũ, đồ đê tiện. Dưới ánh lửa, viên đại tướng sáng đứng dậy, ới ra một búng máu. Gương mặt vốn đỏ hồng chợt xám xịt lại, hiển nhiên một kích vừa rồi của Lã Bố khiến y bị thương không nhẹ. Y chống đại đao, liên tục cười nhạt. Lã Bố, sao ngươi chưa chết đi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 242 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 243. Hao Hổ Quy Thiên. Máu tươi chảy xuôi theo lưng ngựa nhiễm hồng cả mặt đất. Một vết thương từ ngực kéo dài tới bụng có thể thấy cả xương. Máu từ miệng vết thương chảy ra nhuộm đỏ hai gò má của Lữ Bố. Thanh phương thiên hỏa kích trong tay Lữ Bố dường như trở nên nặng tới ngàn cân, khiến cho Lữ Bố cảm thấy phải cố hết sức. Y đã nghĩ tới nhiều kết cục nhưng lại không nghĩ tới một việc đánh lén. Đường đường là một con hổ vậy mà để người ta đánh trộm rồi chết. Một cơn tức giận dâng lên trong lòng. Lữ Bấu ngửa mặt lên trời rồi gào một tiếng. Xích Thố cũng hí lên một tiếng thê lương. Quan Vũ, để mạng lại. Lữ Bố xít lên, vung phương thiên hỏa kích rồi phóng về phía Quan Vũ. Vào lúc này Quan Vũ ngay cả sức để đứng thẳng cũng không có, chỉ trơ mắt nhìn ngựa Xích Thố đang vọt tới. Đôi mắt phượng của y trợn lên, sắc mặt xám xịt hoàn toàn tuyệt vọng. Y không thể ngờ được Lữ Bố bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sức. Nhị ca, tránh mau. Trương Phi chạy tới nhìn thấy cảnh tượng đó thì hét lên. Đáng tiếc lúc này làm sao Quan Vũ còn sức mà tránh né, chỉ đành trơ mắt nhìn Lữ Bố lao tới mà nhắm mắt lại. Choang! Một cây kích lao tới đập trung phương thiên hỏa kích. Lực lượng của nó rất mạnh khiến cho phương thiên hỏa kích thoát khỏi quỹ đạo, sượt qua người Quan Vũ mà rơi xuống đất. Xích Thố cũng theo đó dừng lại, còn Lữ Bố vẫn ngồi trên lưng ngựa giữ tư thế vung kích mà không hề nhúc nhích. Quan Vũ giống như mất hết sức lực ngã ngồi xuống đất. Khi y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lữ Bố vẫn trợn mắt nhưng không còn hơi thở. Chẳng biết tại sao Quan Vũ đột nhiên nổi giận bước tới đẩy Lữ Bố ngã xuống. Thi thể Lữ Bố ngã xuống làm bốc lên một đám bụi, thanh phương thiên hỏa kích cũng rơi xuống đất. Quan Vũ nhặt cây đại đao vung tay định chặt đầu Lữ Bố. Đúng lúc này chợt có tiếng người hét to, Quan Vũ, người đã chết cần gì phải hành hạ thi thể. Quan Vũ nhìn theo hướng có âm thanh vọng tới. Chỉ thấy Điển Vi mặc trọng giáp đang thúc ngựa tiến đến. Ánh mắt của y có chút gì đó như trào phúng. Điển Vi hừ lạnh một tiếng rồi nhảy xuống nhặt cây kích. Hóa ra người vừa cứu Quan Vũ chính là Điển Vi. Cho dù Lữ Bố có như thế nào thì vẫn coi như là dũng sĩ. Người giết cũng giết rồi cần gì phải phá hủy thi thể của hắn. Hôm nay hao hổ quy thiên, chẳng biết tới bao giờ mới có thể gặp lại nhân vật như thế này. Người đâu? Mang thi thể của Ôn Hầu, binh khí và ngựa đi. Trong giọng nói của Điển Vi có một chút gì đó đáng tiếc. Nói ra thì y từng giao phong với Lữ Bố nên đối với võ nghệ của Lữ Bố hoàn toàn khen ngợi. Trương Phi thúc ngựa tới nghe thấy Điển Vi muốn thu binh khí và ngựa của Lữ Bố thì giận dữ. Gã thúc ngựa xông tới ngăn cản Điển Vi. Điển Vi, ngươi thật không biết xấu hổ. Lữ Bố do ca ca của ta giết, tại sao ngươi lại định dắt ngựa và binh khí đi? Điển Vi trợn mắt quát to, chỉ dựa vào Điển Vi ta, ngươi có ngăn cản được không? Trương Phi giận dữ đang định nói tiếp thì bị Quan Vũ gọi. Tam đệ không được vô lễ. Vừa rồi nếu không có Điển Trung Lang thì ta đã chết oan rồi. Điển Trung Lang không cần phải để ý tới huyên đệ của ta. Hắn không có ác ý, chỉ hơi lỗ mãng một chút thôi. Ngựa và binh xin mời Điển Trung Lang cứ mang đi. Điển Vi liếc nhìn Quan Vũ rồi gật đầu, sau đó thúc ngựa đi. Đám người Hứa Trừ và Hạ Hầu Uyên đi tới đón tiếp Điển Vi rồi sau đó tới chúc mừng Quan Vũ. Tiếp theo, mọi người đều lính binh rời đi. Trương Phi xuống ngựa dìu Quan Vũ vừa thở phì phò hỏi, nhị ca, vừa rồi tại sao huynh phải nhịn với Điển Quân Minh? Để không sợ y. Ta biết để không sợ, nhưng hiện tại chúng ta đang ăn nhờ ở đậu. Điển Vi lại là ái tướng tâm phúc của Tào Tháo, để xung đột với y chẳng phải là mang tới rắc rối cho huynh trưởng hay sao? Hơn nữa vừa rồi để không thấy một khi để đồng thủ với Điển Vi, Hứa Trừ và Hạ Hầu Uyên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù võ nghệ của đệ cao nhưng muốn đối phó với sự liên thủ của ba người đó chỉ sợ là chưa đủ. Ta lại bị trọng thương, tới lúc đó chỉ có thể trở mắt nhìn đệ chết trong tay ba người đó. Bọn họ dám. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, thật sự là họ dám. Tào Tháo xưa nay e ngại huyên trưởng, chỉ có điều là chưa có cơ hội để ra tay. Nếu vừa rồi để ra tay, bọn họ giết để Tào Tháo không những không trách tội mà thậm chí còn vỗ tay. Xung quanh đây toàn là quân Tào, nếu chúng ta xảy ra chuyện không hay thì huyên trưởng lại càng rơi vào thế yếu hay sao? Dù sao thì Lữ Bố cũng chết trong tay ta, cứ để cho họ lấy ngựa và binh khí cũng đừng hòng mơ tưởng chiếm được công lao. Vì vậy mà để không cần phải tranh chấp với Điển Vi. Lời nói của Quan Vũ khiến cho Trương Phi không thể nói gì hơn. Mặc dù gã không cam lòng nhưng cũng biết rằng ở dưới mái hiên của người ta thì phải cúi đầu. Gã cắn răng dậm chân một cái. Nhị ca, thương thế của huynh thế nào? Không có gì trở ngại. Quan Vũ nói xong đột nhiên ho khan rồi phun ra một ít bọt dính máu. Y thở dài rồi lắc nhẹ đầu, cứ tưởng rằng ta đã đánh giá cao Lữ Bố nhưng vẫn không ngờ. Cũng may là hắn đã chết, nếu không trong thiên hạ đúng là không ai địch nổi. Đi thôi. Chúng ta đi gặp huyên trưởng rồi tính tiếp. Dứt lời, Quan Vũ được Trương Phi nâng mà từ từ bước đi. Tiếp theo quân Tào cũng bắt đầu thu dọn chiến trường. Lữ Bố đã chết. Khi tiếng trống trận, tiếng kêu la biến mất, trong lòng Tào Bằng xuất hiện một cái cảm giác trống vắng. Một vị anh hùng không ngờ đã chết. Võ tướng số một Tam Quốc đã về với đất. Nghĩ tới điều đó, hắn thở dài một tiếng và đối mắt với Tào Hồng. Tào Hồng nói nhỏ, chuẩn bị một chút, chúng ta phải vào nội thành. Tào Bằng gật đầu rồi xoay người rời đi. Hắn đột nhiên xúc động không muốn ở Hạ Bì. Khi quay về tới doanh trại thì Cam Ninh đã quay về. Tất cả thu xếp xong chưa? Đã thu xếp thỏa đáng. Tử U tiếp nhận, hiện giờ có lẽ đã tới Hạ Tương. Tào Bằng ít nhiều có một chút yên tâm. Cho dù thế nào thì ít nhất hắn cũng có thể bảo vệ được cốt nhục của Lữ Bố. Với năng lực hiện tại của hắn cũng chỉ làm được như vậy. Thật ra ngay từ đầu Tào Bằng không nghĩ rằng Lữ Bố còn sống mà ra. Đúng là Lữ Bố rất lợi hại cộng với Xích Thố và Phương Thiên Hỏa Kích. Nhưng vấn đề là vào lúc này dưới trướng Tào Tháo có thể nói là tập trung những anh hào trên đời này như Điển Vi, Hứa Trừ, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng. Tính cả Tào Hồng vào nữa thì có người nào là không thiện chiến. Chưa nói còn có ba người Lưu Quan Trương cũng không phải tầm thường. Nhiều người như vậy, nếu để cho Lữ Bố chạy thì đúng là đáng chê cười. Tới Hừng Đông, chúng ta sẽ đi từ huyện. Vâng. Tào Bằng gãi đầu, xua tay ra lệnh rồi đi vào trong nội thành. Có điều sau khi Lữ Bố chết trận, sức chống cự của nội thành đã mất. Cái này là do ý chí chiến đấu của binh lính. Sau khi biết tin tức Lữ Bố tử trận, bọn họ liền tự động mở cổng thành buông binh khí. Tào Bằng và Cam Ninh dẫn 300 hắc thủy binh từ cửa hông Đông Nam tiến vào trong nội thành. Trên đường đi, bọn họ chỉ nghe thấy những chiến tích làm cho người ta sợ hãi. Lữ Bố dẫn 800 tử sĩ phá vây giết hơn ngàn quân Tào. Trên đường, Lữ Bố còn giết hơn 30 kiêu tướng của Tào Tháo, trước khi chết còn làm cho Quan Vũ bị thương nặng. Còn quân Tào chết trong tay Lữ Bố thì có thể nói là vô số. Cho dù là Cam Ninh nghe thấy vậy cũng lắc đầu cảm khái. Không ngờ hao hổ dũng mãnh như vậy. Đáng tiếc là bây giờ hồn đã quy thiên rồi. Tào Bằng thở dài rồi đột nhiên nói. Hưng bá có thấy hối hận không? Hối hận. Nếu như không phải ta làm liên lụy tới ngươi thì không chừng người giết Lữ Bố chính là ngươi chứ không phải là Quan Vũ. Cái chiến tích như vậy có gì đáng để khoe? Cam Ninh cười lạnh làm như không thèm để ý. Có lẽ y cũng đã nghe nói quá trình Quan Vũ giết Lữ Bố. Đối với Cam Ninh mà nói thì cái việc đánh lén đó không có gì đáng tôn trọng. Tào Bằng cười cười không nói nữa. Khi hai người đi qua cổng Vương Thành thì thấy mấy tên lính đang áp giải Trần Cung. Trần Quân Sư. Tào Bằng xuống ngựa cung tay thi lễ với Trần Cung. Trần Cung liếc mắt nhìn Tào Bằng chỉ mỉm cười rồi đáp lễ chứ không lên tiếng. Chuyện gì vậy? Tên vệ sĩ áp giải Trần Cung nói. Vừa rồi Tư Không Chiêu hàng nhưng bị hắn mắng cho một trận. Không còn cách nào khác, Tư Không đành phải hạ lệnh giết. Tuy nhiên hắn có một yêu cầu, đó là có thể chết trước mặt Lữ Bố. Hiện giờ Lữ Bố đang được đặt tại phủ tướng quốc, chúng thuộc hạ dẫn hắn tới đó để hành hình. Tào Bằng nhìn theo bóng lưng Trần Cung rồi thở dài một tiếng. Nếu Trần Cung ngay từ đầu dốc sức phò tá cho Lữ Bố, nếu ngay từ đầu Lữ Bố cũng nghe theo ý của Trần Cung, một văn một võ cùng đồng tâm hiệp lực thì ít nhất có thể đứng vững một phương. Đáng tiếc cho hai người có tài này. Cam Ninh nói nhỏ, dường như công tử rất có cảm khái. Cũng không cảm khái, chỉ tiếc cho hai người đó. Thôi, không nói nữa. Chúng ta tới chào từ biệt Tào Công rồi nhanh chóng tới Từ Huyện. Phía chân trời đã le lói những tia nắng đầu tiên. Tào Tháo đứng trong sảnh đường mà nhíu mày. Không thấy bóng dáng cả nhà Lữ Bố. Đồng Chiêu lắc đầu, chủ công. Tuy trước khi tiến vào chiếm giữ nội thành thì được đám hạ nhân trong phủ nói rằng lúc chạng vạng Lữ Bố ra lệnh cho họ trở vào phòng. Không một ai được đi ra ngoài. Cho nên không một ai biết cả nhà Lữ Bố đi đâu. Có điều nghe bọn họ nói thì trước đó vài ngày trong nội thành từng có loạn. Hầu Thành và Ngụy Tục bị Lữ Bố giết chết, ngay cả đứa con nuôi của y cũng tham gia vào việc đó. Sau đó, đứa con nuôi của Lữ Bố được người ta cứu, không biết đi về đâu. Chủ công, người nói xem có phải là... Tào Tháo hỏi, vậy đứa con nuôi của Lữ Bố hiện giờ đang ở đâu? Chưa biết. Nhanh chóng điều tra cho ta xem gia đình Lữ Bố được người nào đưa đi. Mặc dù Lữ Bố đã chết nhưng Tào Tháo vẫn chưa cảm thấy yên bình. Là kẻ nào mà thần không biết dù không hay đưa cả nhà Lữ Bố đi dưới mắt của ta. Người này làm vậy là có mục đích gì? Hay là đám thuộc hạ của Lữ Bố vẫn còn có kẻ ẩn núp ở Hạ Bì? Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Tào Tháo không thể nào biến mất. Đúng lúc này, binh sĩ vào bẩm báo, Tư Mã Tào Bằng dưới trướng đô hộ tướng quân xin cầu kiến. Hắn có chuyện gì? Tào Tư Mã xin hỏi tới khi nào thì đi Từ Huyện. Tào Tháo giật mình, trầm giọng nói, để cho hắn vào đây gặp ta. Một lát sau, Tào Bằng nhanh chóng đi vào trong đại sảnh. Hắn khom người thi lễ với Tào Tháo, mạt tướng Tào Bằng tham kiến Tư Không đại nhân. Nói xong không nghe thấy Tào Tháo trả lời, Tào Bằng giật mình ngẩng lên thì thấy y đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt của Tào Tháo giống như hai thanh kiếm sắc khiến cho Tào Bằng căng thẳng. Có điều nhìn nét mặt thì y không có vấn đề gì. Tào Bằng, ngươi có quen biết Trương Liêu không? Không nói là quá quen, chỉ gặp gỡ một lần. Văn Viễn tướng quân rất hòa thuận. Lúc đó nghe nói Hải Tây hỗn loạn. Bên cạnh mạt tướng và gia huyên không hề có binh mã, vì vậy mới tặng mạt tướng 200 binh sĩ. sau đó khi giao phong với hải tặc liền có chỗ dùng. Nói ra thì cũng có chút giao tình với tướng quân Văn Viễn, vì vậy mà Mạc tướng không muốn tướng quân gặp phải chuyện không may. Thì ra là vậy. Tào Tháo trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi, ngươi có biết Lữ Bố ở Hạ Bì còn có thân hữu nào không? Tào Bằng ngẩn người rồi lắc đầu, chuyện này Mạc tướng không rõ lắm. Nếu vậy thì ngươi đi đi. Nếu như có thể chiêu dụ được Trương Liêu thì đó là chuyện tốt, còn nếu không được thì cũng không cần phải cưỡng cầu. Khi trở về ta còn có nhiệm vụ quan trọng cắt cử với ngươi. Từ miệng Quách ra, Tào Bằng đoán dường Tào Tháo muốn cho hắn ở lại Quảng Lăng. Hắn cung tay tuân lệnh rồi xoay người di ra. Vừa mới đi ra cửa, Tào Bằng chợt nghe Tào Tháo nói, hữu họp. Ta nghe nói ngươi và con gái của Lữ Bố có quen biết. Tào Bằng nghe thấy vậy liền cảm thấy ớn lạnh. Hắn cố gắng bình tĩnh quay người lại. Đúng là có biết. Hiện giờ cả nhà Lữ Bố mất tích một cách thần bí. Người có nghĩ là ai đưa đi không? Cái này. Xin thứ cho Mạc tướng ngu dốt. Không biết việc này. Nhưng chẳng phải ngươi và con gái Lữ Bố có quen biết đó sao? Ta nghe người ta nói cô ta còn tới Hải Tây chơi đùa một thời gian. Ngươi nói xem cô ta có tới Hải Tây không? Lòng bàn tay của Tào Bằng lúc này ướt sũng. Hắn làm như suy nghĩ rồi nói, chắc là không thể. Trước kia Lữ Bố khai chiến với Hải Tây có thể nói là hao binh tổn tướng. Người nhà họ Lữ hận ti chức thấu xương, làm sao có thể tới Hải Tây được? Chủ công, chẳng lẽ nghĩ tới? Không có gì, ta chỉ tiện hỏi vậy thôi. Tào Tháo dứt lời, xua tay bảo Tào Bằng có thể đi. Tào Bằng xoay người lại mà đầu ong ong như sắp nổ. Tào Mạnh Đức đúng là đa nghi nổi tiếng. Không ngờ từ chuyện Lữ Lam tới Hải Tây mà có thể hoài nghi tới hắn. May là mình không để cả nhà Lữ Bố tới Hải Tây, nếu không đúng là mang họa sát thân. Nhưng vấn đề cho dù người nhà Lữ Bố trốn ở Út Châu Sơn, nếu như không nhanh chóng rời đi thì sớm hay muộn cũng bị Tào Tháo phát hiện. Nên để cho bọn họ chạy tới đâu? Ra khỏi vương thành, áo trong của Tào Bằng ướt sũng. Hưng bá, Phong tử đã về chưa? Đã về. Lập tức bảo hắn nghĩ cách tới Y Lô Hương thống báo cho Chu Thúc, một khi nhận được người nhà Lữ ra thì lập tức đưa tới Út Châu Sơn. Không thể dừng lại ở Y Lô Hương. Cam Ninh giật mình, lập tức hiểu ngay có chuyện. Chúng ta lập tức đi. Ngươi nhanh chóng chuẩn bị. Vâng. Cam Ninh vội vàng xoay người rời đi. Tào Bằng cũng quay ngựa đi ra khỏi nội thành. Vừa mới ra khỏi đại môn thì một người đã thò tay nắm lấy dây cương của hắn. Hữu họp. Ngươi thật là to gan. Tào Bằng chỉ thấy đầu như nổ tung mà quay phắt lại nhìn. Trời đã sáng. Lữ Lam ngơ ngác mở mắt chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Tiết trời mùa đông trong trẻo hơi lạnh nhưng ánh nắng chiếu lên mặt làm cho cô không mở mắt ra được. Mẹ! Lữ Lam thốt lên một tiếng, Nghiêm phu nhân liền quay lại nhìn.